bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 375, mở ra siêu tiến giai đồ vật. Góc truyện audio.com. Lời ấy rơi xuống, một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng. Không chỉ có hai tên quan môn đệ tử, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, mắt lộ ra chấn kinh, thì liền tam thanh cổ tổ cũng hai mắt nheo lại đồng thời. Cảm giác được có chút kinh ngạc, Khương thần tộc tại chư thần lĩnh vực bên trong, ngoại trừ so hỗn độn thần tộc kém hơn một chút bên ngoài. Còn lại cũng không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết, tại theo một ý nghĩa nào đó, Khương thần tộc ngược lại là quản thúc hỗn độn thần tộc. Phát triển toàn diện đối ngoại một khối chướng ngại vật, nhưng là lúc này, Khương tử giản lại khiêng ra điều kiện như vậy, tùy ý phân công ba lần, liền đã mang ý nghĩa. Khương thần tộc có thể sẽ triệt để bại bởi hỗn độn thần tộc. Bị hỗn độn thần tộc chi phối tại trong lòng bàn tay. Mà Trần Nguyên đồng dạng hơi kinh ngạc thời điểm, vẫn là cười nhạt lắc đầu. Ngươi cũng không phải là Khương cổ tổ, ngươi cũng vô pháp đại biểu Khương cổ tổ. Đại sự như thế miệng cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong, Trần Nguyên liền chuẩn bị quay người rời đi. Khương tử giản gấp. Hắn vô cùng rõ ràng Khương cổ tổ đối nữ nhi của hắn. Đến cỡ nào để ý, đừng nói điều động ba lần. Dù là giao ra Khương thần tộc tối cao nội tình trí bảo. Thậm chí là đế thuật, Khương cổ tổ cũng sẽ không đi nháy một chút mi đầu. Cho nên hắn nói, hoàn toàn có lấy đại biểu tính. Chờ một chút, ngươi chỉ cần trả lời ta. Việc này có thể thực hiện. Khương tử giản nỗi lòng kéo căng. Trần Nguyên cước bộ có chút dừng lại, liếc qua Khương Tử Giản, lại liếc mắt nhìn Bồng Lai Nguyên Soái, cuối cùng chậm chậm trả lời, như thành ý đầy đủ, cũng là có thể thực hiện sự tình, để nhà ngươi cổ tổ tự mình cùng ta nói đi. Nói xong câu nói sau cùng, tam thanh cổ tổ cũng đã xoay người qua, thành nhãn bạch long uốn lượn phóng lên, hỗn độn tổ long theo sát phía sau, đại lượng tộc nhân phân tán bốn phía. Hướng về thanh đế hoàng lăng bên ngoài đạp không mà đi. Khương tử giản sững sờ ngay tại chỗ, nhưng cùng lúc cũng minh bạch Trần Nguyên ý tứ, chỉ cần có một tia hy vọng, cái kia chưa chắc không ổn, theo đầy trời phía dưới, còn sót lại quỷ đế quân băng diệt, bất tử đem cũng đồng dạng đạp không mà lên, đi theo Trần Nguyên đám người sau lưng, đồng thời từng nhánh thiết kỵ đội ngũ, cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Phong vân biến ảo ở giữa, túc sát chỉ ý phát động mà lên, chỉnh tề lao nhanh rời đi, giữa không trung bên trong cảnh tượng, tiếng kêu thảm thiết càng thêm suy yếu, cho đến hoàn toàn không có, huyết sắc lĩnh vực đã sớm sụp đổ, thương khung huyết nguyệt cũng đã mất đi tất cả ánh sáng trạch. Chờ toàn bộ thanh đế hoàng lăng, lại nặng về tĩnh mịch thời điểm, ngoại giới trong lòng đất, vô tận trong kiếm quang. Tu không sai xuất hiện thanh nhãn bạch long bóng người. Trần Nguyên ngồi tại thiết huyết vương tọa phía trên. Bên cạnh là thanh đồng đế quan. Theo trong hoàng lăng khải hoàn mà ra. Trận này lớn lao tạo hóa. Gần như bị hắn một người toàn chiếm. Bạch đế thành tam hoàng ngũ đế đến đây hai vị. Kết quả phần hoàng bỏ mình tại chỗ. Không có gì ngoài tuyết hoàng bên ngoài. Thì liền bạch cừu phong cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thái nhất thần triều khí thế hung hăng, bá tuyệt toàn trường, kết quả giống nhau là tay không rời đi, đồng thời tổn thất nặng nề. Khương thần tộc mời truyền kỳ thần vương rời núi, lại cùng bạch đế thành các loại cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vẫn như cũ bị Trần Nguyên đặt ở dưới chân, đến mức Minh Hà 12 quỷ vương càng là không ai sống sót. Sau đó, đừng nói Trần Nguyên danh tiếng. Đã vang động tại toàn bộ chư thần lĩnh vực bên trong. Liền xem như Thái Nhất Thần Triều, Bạch Đế Thành tất cả lĩnh vực, thậm chí Minh Hà, đều muốn nhắc lên sao động, hỗn độn thần tộc, cái này cổ lão xa xưa chủng tộc, cũng đem tại dưới sự hướng dẫn của hắn, triển lộ bá chủ cấp quang mang, đội ngũ theo thanh đế hoàng lăng lối đi ra phóng lên. Khí thế rộng rãi đến cực hạn. Cộng thêm bất tử đế quân cuồn cuộn lạnh y đóng mở. Làm đến bát hoang phạm vi bên trong, đã dẫn phát không thể giải thích oanh minh. Có người nhìn thấy thương khung chi đỉnh, mây đen bao phủ, lôi đình tàn phá bừa bãi. tổ long bóng người làm bạn, từng đạo mặt không thay đổi tướng vệ theo sát phía sau. Khí trùng sơn hà, cái kia mang theo uy áp, cùng đế vương tôn uy, ùn ùn kéo đến bao phủ dọc theo đường mỗi khắp ngõ ngách. Vô luận là cái gì mới thân tộc người, nhưng phàm là theo lĩnh vực của mình phía trên đi qua, đều là sắc mặt đại biến đồng thời, nỗi lòng hoảng sợ đến cực hạn, khi bọn hắn nhìn thấy Trần Nguyên bóng người, nhìn thấy Trần Hoàng Thiên đám người khuôn mặt, nhất thời liền minh bạch hết thảy. Cuối cùng năm tháng, không có ai biết Thanh Đế Hoàng Lăng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ như thế tràng cảnh, liền đã triển lộ rõ ràng, hỗn độn thần tộc thành công. Trước đó Thái Nhất Thần Triều công bố đế mộ bên trong có đại quân chỗ. Chẳng lẽ cũng là bọn họ, cực kỳ huyết ý ba động, cực kỳ lạnh ý ý chí. Cái này, chấn động sinh ra, dọc theo đường lượn vòng không ngừng, đại lượng thần tộc người, nhìn về nơi xa lấy cả chi đội ngũ đóng mở, nỗi lòng oanh minh đến cực hạn. Chờ một chút, bọn họ giống như cũng không phải là lái hướng hỗn độn lĩnh vực. Đây là muốn đi hướng phương nào? Đột nhiên, có người đã nhận ra đội ngũ phương hướng, cũng không phải là đường trở về. Trấn hoang cấm vực tựa như là trấn hoang cấm vực vị trí. Cho đến có thần tộc người, theo Trần Nguyên đi hướng con đường, thôi diễn ra mục đích cuối cùng nhất chỗ, vừa rồi sắc mặt kịch biến vô cùng, mà giờ này khắc này, Trần Nguyên tự nhiên không biết, đoàn người mình xuất hiện cùng động tác, đã tại chư thần lĩnh vực bên trong, nhấc lên lớn lao gợn sóng, không chỉ là dọc theo đường thần tộc người. Thì liền những vị trí khác tồn tại, cũng biết hỗn độn thần tộc, theo Thanh Đế Hoàng Lăng bên trong đi ra, vạn chúng chú mục ở giữa. Tin tức như gió bão tàn phá bừa bãi mà ra, Khương Tử Giản còn chưa trở lại Khương thần tộc bên trong. Khương thần tộc liền đã biết Trần Nguyên đám người động tĩnh. Trấn hoang cấm vực, từ xưa đến nay thì tồn tại, theo Thanh Đồng thời đại bắt đầu, thì đứng sừng sững đến bây giờ. Rất nhiều người đối vào trong đó bí ẩn, đều là hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Thường thường cũng là đứng xa mà trông, nhưng Tần Nhiễm Vương thôn phệ quỷ vương thủ về sau, đạt được biết rõ bộ phận trí nhớ, truy tìm đến bất tử hống các loại chủng tộc, chỗ trấn áp phong ấn địa phương. Nơi này, cũng là trấn hoang cấm vực, phong đô đại đế đem bọn hắn phong ấn ở đây. Không chỉ có lấy lớn lao đế thuật lực lượng, còn có lâu dài trấn thủ cường giả, chưa bao giờ đối với người ngoài thổ lộ qua mảy may. Cũng không có để lộ nửa điểm tin tức, Trần Nguyên chuyến này, tự nhiên là muốn đem bất tử thiên hoàng, thoát khỏi phong đô đại đế trưởng khống. Tại bây giờ lực lượng của hắn dưới, cũng bất quá là một cái búng tay, liền có thể hoàn thành sự tình thôi. Đồng thời Ngọc Liên thành nhục thân, cũng theo trấn hoang cấm vực bên trong. Tìm được thích hợp nhất mục tiêu, mặt khác liên quan tới Khương Tử Giản nói tới điều kiện. Trần Nguyên còn hỏi ý kiến một phen Bồng Lai Nguyên Soái. Chỉ bất quá có chút tiếc nuối, có lấy bất tử bất diệt thể chất Bồng Lai Nguyên Soái. Đã mất đi kiếp trước rất nhiều trí nhớ, hắn khó có thể lại tìm ra Bồng Lai tiên cảnh tung tích. Cũng vô pháp thông qua một loại nào đó thuật pháp, truy tra Bồng Lai tiên cảnh vị trí cụ thể. Nhưng mặc dù như thế, tựa hồ chỉ muốn cho hắn thời gian nhất định, hoặc là một loại nào đó kỳ ngộ, liền có khả năng thức tỉnh bộ phận trí nhớ, việc này tạm thời không vội. Trần Nguyên đối với cái gọi là Bồng Lai tiên cảnh, cũng ôm lấy thần bí thái độ, cùng hơi hứng thú, chờ đội ngũ đóng mở không ngừng. Thời gian trôi qua bên trong, phía trước rốt cục xuất hiện trấn hoang cấm vực lãnh địa. Cùng lúc đó, Trần Nguyên trong đầu, cũng lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhưng lần này, lại cùng lúc trước có khác biệt cực lớn. Cách chương.